Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, đàm phán. Hồ nháo, hồ nháo, trong bí cảnh loạn tung tùng phèo, mà ngoài bí cảnh, tứ đại tiên môn tông chủ thì đều đã kìm nén không được trong tâm bừng bừng lửa giận. Đồng thời vỗ bàn đứng dậy, thanh âm vang. Ngay cả nơi xa chỗ gần, chen chúc tại bên cạnh ngọn núi ngũ đại tiên môn đệ tử bọn họ giật nảy mình. Đây cũng không phải tứ đại tiên môn tông chủ dưỡng khí công phu quá kém. Thật sự là trong bí cảnh phát sinh sự tình để bọn hắn nhịn không được. Ngay từ đầu nhìn thấy Lý Hoàn Chân cùng tam đại tiên môn dẫn đầu tình huống bên kia lúc, bọn hắn còn cảm thấy đại cục đã định. Nhìn thấy Phương Quý bị vây ở Hỏa Vân Tông địa nhãn chỗ, đi lại đi không được, ngốc lại không sống được, càng là cảm thấy cực kỳ vui mừng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, tiếp xuống cục diện, thế mà trong nháy mắt thành một xu thế khác, bọn hắn có thể nghẹn đến lúc này lại vỗ bàn, đã là hàm dưỡng vô cùng tốt, chặt địa nhãn thần mộc. Đem tam đại tiên môn coi như chân bảo linh thú đều làm thành tên điên. Các loại thủ đoạn này vừa ra, bọn hắn hiện tại cũng có loại mãnh liệt muốn bóp chết Phương Quý xúc động. Mấu chốt nhất là, bọn hắn không muốn thấy nhất là, Phương Quý không riêng gì làm như vậy, thật đúng là làm thành công. Mà đón tứ đại tiên môn tông chủ này lửa giận, Thái Bạch tông chủ thì sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Hắn ngồi ở thịnh nộ không thôi tứ đại tiên môn tông chủ ở giữa. Luôn cảm thấy cười cũng không được, giận cũng không được, mặt không thay đổi ngồi. Càng là không quá phù hợp. Khụ khụ, lần này hắn chỉ có thể sớm mở miệng. Nghĩa chính ngôn từ nói, mấy vị đạo huynh yên tâm. Không chỉ các ngươi sinh khí, ta cũng sinh khí. Tiểu tử này hủy trong bí cảnh địa nhãn thần mộc. Quả thực là gan to bằng trời, tội ác cùng cực, quay đầu chữa trị đứng lên, cũng không biết muốn bao nhiêu phiền phức, lại tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, đây là một cọc mà trọng tội, yên tâm, chờ hắn rời đi bí cảnh, ta nhất định hảo hảo giáo huấn hắn. Bạch, nói chưa dứt lời nói này, tứ đại tiên môn tông chủ ánh mắt đồng thời tập trung đến trên mặt của hắn. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải bốn người bọn họ không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống Thái Bạch tông chủ mà nói. Lúc này đã động thủ, không phải giáo huấn hay không vấn đề. Khuyết Nguyệt tông chủ qua thật lâu, mới lạnh giọng mở miệng. Người thật cảm thấy hắn còn có thể sống được đi ra. Hắn còn sống khả năng ra ngoài tính xác thực không lớn. Linh Lung tông chủ trên mặt cũng thu hồi dáng tươi cười. Lạnh giọng nói, ta cũng phải nhìn hắn ứng đối như thế nào tứ đại tiên môn đệ tử lừa dẫn. Ngoạc kép, Lăng Hoa Giáp sư huynh, Tống Khuyết sư huynh, Lục Chân Bình sư muội, Hạng Quỷ Vương sư đệ. Thế cục bây giờ đã là như thế. Mà tại Phương Quý đại náo tứ đại tiên môn địa nhãn lãnh địa lúc. Bí cảnh biên giới. Đệ tử Thái Bạch Tông còn đang Lý Hoàn Chân xuất lĩnh dưới. Cùng tứ đại tiên môn đệ tử rằng co. Trải qua lúc đầu tam đại tiên môn tiến đánh tứ phương hư môn trận thất bại về sau. Bọn hắn trước sau lại giao thủ mấy lần. Đều có tổn thương. Nhưng ở đệ tử Thái Bạch Tông dũng mãnh chém giết phía dưới. Tam đại tiên môn nhưng Thủy Chung chưa bắt lại Thái Bạch Tông. Một tới hai đi. Liền đã kéo tới hiện tại, ngay tại trước đây không lâu, Hạng Quỷ Vương xuất môn hạ đệ tử, đuổi giết Mạnh Tiểu Nga, Tiền Vô Lượng, Cam Vân Hoán ba cái đệ tử Thái Bạch Tông đi tới nơi đây. Tự nhiên cũng mang đến trước đó bọn hắn cùng Phương Quý một đoàn người đại chiến một trận cuối cùng. Tin tức, cái này lại lập tức chấn kinh Thái Bạch Tông cùng Tam Đại Tiên Môn. Ai có thể nghĩ tới? Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Chân Huyễn, thế mà đã bị Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân giết đi. Tin tức này vừa ra tới, Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình bọn người đều là vô cùng thất vọng. Các nàng vốn đang trông cậy vào Khuất Chân Huyễn sau khi thành công trở về phối hợp bọn hắn tiến đánh Thái Bạch Tông tứ phương hư môn trận đâu. Lại không nghĩ đến, lúc đầu không có nửa điểm thất bại lý do, Khuất Chân Huyễn hết lần này tới lần khác thất bại, mà lại chết rồi, cùng hắn đồng hành tứ đại tiên môn đệ tử cũng tử thương thảm trọng. Rõ ràng đi 20 người, bây giờ lại chỉ trở về 7 cái, hơn nữa còn có 2-3 người bị trọng thương. Kể từ lúc này hình thức đến xem, những người này coi như trở về, đối với chỉnh thể thế cục cũng đã trợ giúp không lớn. Mà lộ ra mừng rỡ thì là Thái Bạch Tông một đám đệ tử. Bọn hắn trước đó cũng một mực lo lắng Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chạy đến sẽ vượt qua bọn hắn cực hạn chịu đựng. Cuối cùng đại trận bị công phá, trở thành tứ đại tiên môn tù nhân. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, không chỉ có Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chết rồi, ngay cả đồng môn của bọn hắn cũng tử thương nặng như vậy. Bằng những người còn lại, làm sao có thể công phá chính mình đại trận? Cái tin này có thể nói để đệ tử Thái Bạch Tông ăn một viên thuốc an thần. Tứ đại tiên môn đệ tử lại có chút bối rối. Công phá Thái Bạch Tông đại trận, vì Khuất sư huynh báo thù. Ở trong tình hình này, Lục Chân Bình rất nhanh liền cùng Tống Khuyết, cùng Lăng Hoa Giáp làm xuống một quyết nghị khác. Một lần nữa phát động một lần đối với Thái Bạch Tông tứ phương hư môn trận thế công. Lần này lại là do Hạng Quỷ Vương dẫn người tiến đánh cửa Bắc, giống như đánh cược lần cuối. Chỉ bất quá, lần này kết quả hay là để bọn hắn thất vọng. Đệ tử Thái Bạch Tông vừa mới đạt được như thế một tin tức tốt, chính là sĩ khí đại trấn thời điểm, lại thêm Mạnh Tiểu Nga cùng Cam Vân Hoán, Tiền Vô Lượng đám ba người trở về, cũng coi là bằng thêm một cỗ trợ lực. Đại trận thủ đến càng thêm ổn thỏa. Tứ đại tiên môn thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng vẫn là tại đệ tử Thái Bạch Tông cắn răng giữ gìn phía dưới, lâm vào lấy mệnh thay đổi cục diện bế tắc, cuối cùng chỉ có thể hận hận rút đi. Tại trong lần đại chiến này, liền ngay cả Lý Hoàn Chân cũng xuất thủ lần nữa, phân biệt cùng Lục Chân Bình, Lăng Hoa Giáp, Tống Khuyết ba người đại chiến một trận. Tống Khuyết cùng Lăng Hoa Giáp chịu chút thương, nhưng Lý Hoàn Chân nhưng cũng bị Lục Chân Bình từ phía sau lưng đánh một chưởng, nôn máu tươi. Thế là cục diện lại lần nữa thành cục diện bế tắc, ai cũng không vào được một bước, lại không dám thối lui một bước. Mà tới được lúc này, Lý Hoàn Chân liền biết hỏa hầu đã đến, từ từ từ trên núi đi xuống. Cách pháp trận cùng Lục Chân Bình bọn người thương lượng, các người tứ đại tiên môn mặc dù chuẩn bị sung túc, người đông thế mạnh, chúng ta Thái Bạch Tông nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua. Các người lại công lên 10 lần 8 lần vẫn là như vậy, chẳng lẽ nói chúng ta ngay ở chỗ này một mực rằng co nữa hay sao? Bất quá là cầm đồng môn dũng mãnh, có ngươi công lao gì? Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình lạnh giọng đáp lại. Lý Hoàn Chân sư huynh, ngươi cảm thấy nếu như chúng ta cũng giống ngươi đồng dạng, không thương tiếc đồng môn tính mệnh, bất kể thương vong, chỉ là một mực cưỡng ép công trận mà nói, sẽ đánh không phá ngươi cái này khu tứ phương hư môn trận sao? Ha ha, Lý Hoàn Chân nghe lời này, cười nhạt một tiếng, sau đó liền tiếng nói nhất chuyển, nhìn qua Lục Chân Bình nói, việc đã đến nước này, tranh cãi vô ích, chúng ta hay là nói chút hữu dụng tương đối tốt, các ngươi không đánh tan được ta cái này tứ phương hư môn trận đã là sự thật. Song phương cũng không chịu cúi đầu nhận thua, cũng là sự thật, chẳng lẽ chúng ta song phương liền chính xác nhất định phải liều lĩnh, giết cái biển máu ngập trời a? Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, thở dài, chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng minh bạch, đừng nói bây giờ các ngươi không đánh tan được chúng ta đại trận. Trên thực tế, coi như các ngươi có thể đánh vỡ, nhưng ta đệ tử Thái Bạch Tông nếu là cận kề cái chết không nhận thua. Cùng các người đổ máu tới cùng mà nói, tứ đại tiên môn đệ tử cũng nhất định sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng, thậm chí là ba người các ngươi cũng có khả năng khó giữ được tính mạng. Lý Hoàn Chân mà nói, khiến cho trong sân bầu không khí ngưng lại, liền ngay cả tam đại tiên môn dẫn đầu cũng không có tại lúc này phản bác. Bọn hắn cũng thừa nhận Lý Hoàn Chân thực sự nói thật. Đương nhiên chúng ta không cần thiết làm như thế, Lý Hoàn Chân tiếp theo nói xuống dưới, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, dù sao chúng ta đều là nhập bí cảnh tới tìm cầu trúc cơ tạo hóa, không phải là vì đả sinh đả tử. Ba người các ngươi nếu không cam tâm, đợi cho rời đi bí cảnh, chúng ta đại khái có thể tìm địa phương một lần nữa đấu thắng. Nhưng bây giờ, nhưng vẫn là muốn vì đại cục cân nhắc. Bây giờ chúng ta tiến vào bí cảnh đã nhanh 2 ngày thời gian, mà chúng ta sau đó luyện hóa huyết tinh còn cần thời gian dài. Các ngươi cũng biết, bí cảnh mở ra, mỗi một hơi thở đều muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Chúng ta ở chỗ này mỗi rằng co một phần, chính là đối với tiên môn tài nguyên nhiều một phần lãng phí a. Nghe Lý Hoàn Chân êm tai nói, ngũ đại tiên môn đệ tử sắc mặt đều lộ ra càng lúc càng ngưng trọng. Kỳ thật hắn nói không sai, bí cảnh mở ra là có nhất định thời gian, mở ra vùng bí cảnh này thời gian càng dài, liền sẽ tiêu hao ngũ đại tiên môn càng nhiều linh thạch. Mặc dù là lấy lần này bí cảnh mở ra, ngũ đại tiên môn nhất định chuẩn bị đủ nhiều tài nguyên, nhưng cũng tuyệt đối không phải là vô cùng vô tận. Cho nên bọn hắn ở tại trong bí cảnh thời gian vốn chính là muốn càng ngắn càng tốt. Bây giờ ở chỗ này rằng co nữa, đúng là ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện. Đương nhiên, vô luận là tứ đại tiên môn cũng tốt, Thái Bạch Tông cũng tốt, cũng đều không nghĩ tới hôm nay sẽ là cục diện này. Nghe Lý Sư Huynh nói như vậy minh bạch, chắc hẳn trong lòng ngươi đã có chủ ý đi. Trải qua nửa ngày, ngược lại là Hỏa Vân Tông dẫn đầu Lăng Hoa Giáp chậm rãi mở miệng, hỏi một câu, nào chỉ là ta, kỳ thật mấy người các ngươi trong lòng cũng biết nên làm như thế nào đi. Lý Hoàn Chân không kiêu ngạo không tự ti, thản nhiên nói, lại nói trắng, nếu phân không ra thắng bại đến, vậy liền chỉ có nói chuyện. Dù sao chúng ta cũng là vì trúc cơ tiến đến, vốn cũng không tất nhất định phải đả sinh đả tử. Trong bí cảnh này trúc cơ tài nguyên hay là đủ chúng ta ngũ đại tiên môn phân một chút. Sao không đến đây dừng tay, trực tiếp thương định tài nguyên thuộc về, sau đó riêng phần mình đi tìm riêng phần mình tạo hóa. Cần đàm phán rồi. Ngũ đại tiên môn đệ tử nghe lời ấy đều là nao nao. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, ngũ đại tiên môn đều là một mảnh gió tanh mưa máu, giết máu chảy thành sông. Riêng phần mình có thể đoạt được bao nhiêu tài nguyên đều là bằng thực lực cứng rắn đoạt tới. Như loại cục diện không có phân ra thắng bại, liền muốn bắt đầu đàm phán này, ngược lại thật sự là không nhiều. Đương nhiên, giống như vậy thế cục như vậy rằng co, đâm lao phải theo lao cục diện cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Lời của ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Hàn Sơn Tông dẫn đầu Tống Khuyết bỗng nhiên cười một tiếng, nói, bất quá cần mà nói, ngươi Thái Bạch Tông muốn mấy thành huyết tinh? Hắn thế mà trực tiếp hỏi như vậy đi ra, thực cũng đã Lý Hoàn Chân có chút ngoài ý muốn. Trầm ngâm nửa ngày, Lý Hoàn Chân chậm rãi ngẩng đầu, nói, ba. Lục Chân Bình vào lúc này bỗng nhiên mở miệng, Lý Hoàn Chân, ngươi nếu là dám nói mình muốn ba thành, vậy chúng ta chính là thật không thèm đếm xỉa tính mạng của mình, cũng nhất định phải công phá ngươi 4 môn hư môn trận, đem bọn ngươi đệ tử Thái Bạch Tông giết sạch. Lý Hoàn Chân có chút kinh ngạc, trầm mặc lại, sau nửa ngày, hắn mới bỗng nhiên cười cười, nói, cái gì 3 thành 4 thành, bất quá chỉ là trò cười thôi. Kỳ thật huyết tinh phân chia vốn là rất đơn giản, nếu cần đàm phán, vậy liền không có tận lực chiếm ai tiện nghi đạo lý. Chúng ta là ngũ đại tiên môn, chia đều huyết tinh, vậy dĩ nhiên là một phương tiên môn đến hai thành tài nguyên công bình nhất. Hai thành, không biết tứ đại tiên môn đệ tử trong lòng cỡ nào ý nghĩ. Nhưng đệ tử Thái Bạch Tông nghe, lại đều là sắc mặt biến hóa. Hai thành tài nguyên, đối với đệ tử Thái Bạch Tông tới nói, là một cái đặc thù số lượng. Cái số này, đại biểu cho ít nhất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.